Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 307, sau chuyện này. Mistogen, Zelan, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo tại trong chớp nhoáng này nghĩ đến Mistogen cùng Zelan hai người. Theo thứ tự là Edolas cùng Ertlen người. Nhưng bọn họ chính là giống nhau như đúc. Nói như vậy nói. Yagami Kyo nhìn bởi vì đau đớn mà nhíu khuôn mặt Ekza. Nghĩ đến, nên không biết, cái này Ekza là Aitolasana, mà không phải ta muốn tìm Ertlen Ekza. Quấn quýt bên dưới, còn có Ekza bởi vì đau đớn mà nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn. Yagami Kyo phụ thân, thật xin lỗi, rất thương đi, không có, không có. Ekza không biết rõ Yagami Kyo thầm nghĩ cái gì. Nhưng cũng cảm giác giờ phút này chính mình thay đổi khác nhau. Bất đồng nơi nào nàng cũng không nói rõ ràng. Omega tạp chí trùng Omega Yagami Kyo ôm Ekza. Nhìn nàng an tĩnh ngủ mặt đẹp một trận cổ quái. Hai cái này thế giới Ekza. Đều là chúng ta. Nếu là các nàng gặp làm sao bây giờ? Yagami Kyo hiện tại có thể nói là cảm giác cổ quái rất. Trước hắn cũng là đột nhiên quên Mistogen điểm này. Nếu không nói, hắn mới vừa rồi là có thể nghĩ đến Ekza hôn môi thế nào như vậy xa lạ. Hẳn không phải là chính mình muốn tìm người. Chẳng qua là, hắn bởi vì đi tới nơi này, cân nhắc quá nhiều sự tình, cho nên cũng không có đi để ý. Liền cho rằng là Ekza đi tới nơi này rất lâu, đưa đến nàng mất trí nhớ còn cái gì dạng. Nghĩ tới khả năng này sau, hắn liền định bồi bồi Ekza. Có thể không nghĩ tới, cái này Ekza lại không phải mình nữ nhân, mà là cái thế giới này Ekza. Trọng yếu nhất là, gương mặt, tóc, còn có tính cách lại là như vậy giống nhau. Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không tính làm như vậy. Nếu là lời như vậy, ngày biết rõ các nàng là giống nhau người có đánh nhau hay không à? Hiện tại không cẩn thận đem Ekza cho đẩy ngã. Cũng không biết rõ cái thế giới này có hay không chính hắn một người. Nếu là có nói, Ekza có phải là hắn hay không nữ bằng hữu, hoặc là Mira, Kana các nàng đúng hay không? Những thứ này đều là Yagami Kyo cần phải đi cân nhắc. Cũng đều phải cần đi quấn quýt. Nhưng có một cái có thể nhất định là, Ekza ít nhất không nhận biết Yagami Kyo, dù sao với chính mình dài giống nhau như đúc người. Ekza thấy khẳng định sẽ không nói là lần thứ nhất gặp mặt. Cũng không sẽ không biết mình. Coi như là có. Ekza cũng hẳn không có gặp qua đoán đúng. Nói cách khác, Ekza không thể nào là cái thế giới này Yagami Kyo bạn gái. Hiện tại nàng, thể chất mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn có rất nhiều ám thương. Cho nên hắn thì giúp một tay cho nàng cho chữa khỏi. Đồng thời cũng sửa đổi nàng một chút thể chất. Thật hy vọng ngươi thật sự ở nơi này đi. Yagami Kyo ôm Ekza, nhìn trần nhà có chút thất thần. Tại trước khi tới đây, hắn cảm giác một cổ không khỏi cảm giác. Cũng rất quen thuộc nhưng lại rất xa lạ. Hắn cũng không biết rõ tại sao sẽ như vậy. Đến sau này, hắn nhìn thấy giờ phút này Ekza, cũng có chút chắc chắn chuẩn. Đến cùng phải hay không chính mình đoán nghĩ một dạng. À, buổi sáng chừng 6 giờ. Ekza lại là có chút lười biếng mở ra mông lung đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Tỉnh lại trước tiên, nàng chính là nhìn về phía bên người. Phát hiện cái này chính mình ngày thứ nhất nhận biết nam nhân. Quả nhiên vẫn còn ở nơi này. Cũng không có được chính mình liền rời đi sau. Nàng liền lo lắng sự tình. Cũng liền có thể bỏ xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.